Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần 3 thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi đặc biệt quan tâm đến thuật phù thủy, nhưng cũng biết rất khó để học được. Loại âm thuật này vô cùng kỳ lạ và quỷ dị, rõ ràng không phù hợp với tôi. Vì vậy tôi quyết định bắt đầu với bí thuật của thiên sư. Bùa chú của các thiên sư chủ yếu được chia thành 3 phần: bùa chú, thủ pháp và niệm. Bùa có thể mua ở các cửa tiệm chính thống như Phụng Tiên, hay mua ở các khu vực chợ đen như chợ Âm Phủ. Các thiên sư có cấp bậc cao thì có thể tự mình vẽ bùa. Người mới bắt đầu như tôi thì phải mua những loại có sẵn rồi, vì không làm sao vẽ ra hay nhớ được những đường nét chính xác mà một lá bùa cần có. Về thủ pháp, tùy theo độ mạnh của thiên sư và cấp độ thi triển thuật, từ đơn giản đến phức tạp. Đạo thuật càng mạnh thì bùa chú sử dụng càng phức tạp, với thủ pháp rất nhiều bước. Nếu làm sai bước nào thì bùa sẽ không thể sử dụng được. Vì vậy thao tác phải thành thạo, và chỉ có thể thành thạo sau vô số lần luyện tập và thực hành. Còn niệm thần chú có thể nói đơn giản mà không hề đơn giản. Đơn giản là chỉ cần niệm theo là được, nhưng một số câu thần chú cực kỳ phức tạp, đòi hỏi niệm lực rất lớn. Niệm nhanh sẽ rất dễ mắc lỗi, niệm chậm thì chết chắc. Bởi làm gì có quái yêu nào đợi tới lúc thiên sư niệm chú xong mới ra chiêu đâu. Nếu không có vấn đề gì với 3 bước này thì bùa chú có thể thi triển thành công. Đương nhiên, sức mạnh của bùa chú sẽ phụ thuộc rất nhiều vào niệm lực của thiên sư. Niệm lực có giống với nội lực trong mấy tiểu thuyết võ hiệp hay không thì tôi không biết. Bí tịch đề cập tới cách tăng niệm lực. Đầu tiên là học cách hít vào thở ra, điều hòa hơi thở một cách thuần thục, dùng đan điền làm lực chính để phát tán niệm lực ra toàn thân, mở rộng kinh mạch và sử dụng khí vân bùa. Tiếp đến là phải tu tâm. Tu tâm ở đây về cơ bản cũng giống như tu tâm của đạo gia, đó là tử tế, nhân từ và chính trực. Đạo giáo nói nôm na, đạo có nghĩa là con đường, đường đi. Giáo là sự dạy dỗ, nên ngoài tu tâm còn có cả tu thân. Tu thân kiên trụ thịt và sắc dục. Thứ ba là chăm chỉ học và thực hành các đạo thuật, giống như khi tập thể dục mỗi ngày, luyện tập nhiều thì niệm sẽ tự nhiên mạnh mẽ hơn. Đọc xong thì tôi cảm thấy khá mông lung, không biết bắt đầu như thế nào và bắt đầu từ đâu. Tôi nhắn hỏi Thanh Trà thì con nhỏ ấy nói phương pháp nào không quan trọng, mỗi người sẽ phù hợp với những cách khác nhau, thế nên cách nào cũng được, miễn là phù hợp với mình. Còn người nào không có căn cơ thì học cả đời cũng vậy, giỏi hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào thiên phú. Chưa kể đến nhiều cách tăng niệm lực mà người xưa để lại đã không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại nữa. Nếu cứ chấp vào cách thức mà luyện tập thì rất khó đạt được thành tựu. Tôi ngẫm lại, cảm thấy Thanh Trà nói rất có lý. Học cái gì cũng vậy, đầu tiên vẫn cần phải cố gắng luyện tập thật nhiều. Cho nên tôi quyết định tập trung vào cách thứ ba, trước tiên là sẽ phải luyện phép trước. Thiên sư thuật đã ghi lại rất nhiều câu thần chú, hầu hết đều rất chi tiết. Nếu tôi có thể học được tất cả thì quá tuyệt. Trong này có cả thuật ngũ lôi sát quỷ mà Thanh Trà hay dùng. Kỹ thuật này trong ngũ lôi bộ chú, cả Mao Sơn phái và các thiên sư đều sử dụng nó. Nhưng cấp bậc của Thanh Trà còn quá kém. Ở những tầng cao hơn sẽ phát huy được vô số tia sấm sét xếp chồng lên nhau, niệm lực cũng khác hẳn. Ngũ lôi sát quỷ khi đó vô cùng mạnh mẽ, sấm sét từ trong lòng bàn tay giáng xuống, dòng lôi điện chạy theo năm đầu ngón tay, lóe sáng cùng năm câu thần chú màu trắng xanh nổi lên trên nền trời. Hiếm có yêu ma nào chịu nổi đến 7 đạo thiên lôi. Theo như miêu tả trong cuốn bí tịch, Thanh Trà hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của ngũ lôi sát quỷ. Con nhỏ này chắc chắn rất lười luyện tập, giống như lời thiên chủ đã nói. Thiên sư tam kỳ đã không mạnh mẽ gì, lại còn ham chơi lười luyện, căn bản không có bao nhiêu niệm lực. Thấy ngũ lôi sát quỷ mạnh đến thế, tôi rất háo hức muốn thử, nên đã tìm hiểu về ngũ lôi bộ trước. Học cho tới khi trời tối, trình độ cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Niệm chú thì quên thần chú, nhớ thần chú thì quên mất thủ pháp. Sực nhớ trong phòng tên Quỷ Lùng có mấy lá bùa màu vàng, nghe nói đó là lá bùa của ông nội để lại. Tôi đã thử niệm lực vào bùa nhưng không có gì xảy ra. Dành cả một ngày luyện tập trong phòng, tập đến nỗi hai tay đều đau nhức, không nhức lên nổi, còn môi thì đọc thần chú đến khô quắc cả lại, nhưng không có gì xảy ra, chứ đừng nói là sấm chớp hay lôi điện. Rõ ràng đã làm giống với những gì trong cuốn bí tịch hướng dẫn, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra. Lúc này mới hiểu được, thì ra để trở thành một thiên sư và có thể dùng được thủ pháp vào bùa cũng không dễ dàng gì. Nếu dễ dàng như vậy, ngoài kia chẳng phải đã có đầy thiên sư rồi hay sao? Rõ ràng không thể nôn nóng, chưa học bò đã lo học chạy. Chưa có nền tảng cơ bản, tuyệt đối không thể học đội đến những pháp chú quá khó. Mới học lớp 1, làm sao giải được đề đại học? Đó cũng là chuyện hiển nhiên. Nghĩ như vậy, tôi lật lại từ đầu, quyết định học vài thuật pháp đơn giản trước. Muốn học được ngũ lôi bộ, có lẽ phải học đến vài năm, nên tôi chuyển sang một câu thần chú khác để mở mắt âm dương. Sau khi mở ra, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, chẳng hạn như thấy được cô hồn dạ quỷ. Pháp này cũng tốt, chỉ cần mở ra mắt âm dương thì có thể nhìn thấy ma bằng mắt thường rồi. Hiện tại tôi chỉ có thể cảm nhận được âm khí, nhưng không biết chúng ở đâu. Bí tịch ghi lại rằng có nhiều cách để mở mắt âm dương, ví như lấy nước mắt bò nhỏ lên lá bưởi, sau đó đắp lên mắt, và phải là bò đực thì mới hiệu quả được. Tuy nhiên hiệu quả chỉ tức thì và cũng không chắc chắn thành công. Có một số người bẩm sinh đã mở ra mắt âm dương, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà họ không nên thấy. Cũng có những người chỉ vô tình mở ra mắt âm dương sau khi bị ma nhập thân, hay còn gọi là sát hội. Trường hợp chết đi sống lại, còn gọi là hồi dương, cũng sẽ mở ra những khả năng lạ kỳ. Nhưng mắt âm dương mở ra bằng những cách trên đều không thể kiểm soát, cho nên lúc nào cũng có thể nhìn thấy ma và rất nhiều điều kỳ lạ không thể giải thích nổi. Tất cả đều đi sai với quy tắc âm dương. Mắt âm dương là bẩm sinh đã có hay cưỡng chế mở ra đều không có kết cục tốt đẹp. Vậy nên trong bí tịch mới chỉ cách sử dụng thuật pháp để mở mắt âm dương an toàn nhất. Thủ pháp cũng không có gì phức tạp. Đây được coi là pháp cơ bản nhất của thiên sư. Chỉ cần không ngừng luyện tập thì hơn một tháng là có thể học được. Chỉ hơn một tháng thôi sao? Có thần diệu quá hay không đây? Một pháp cơ bản nhất cũng cần đến một tháng để luyện thành. Vậy thì cấp tam kỳ của thanh trà cũng không phải một ngày một buổi là đạt được. Mặc dù cảm thấy khá mất thời gian, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc. Tôi đọc thấy các bước trong hướng dẫn như sau. Đầu tiên dùng hai ngón tay vẽ một linh phù ở mí mắt, sau đó niệm thần chú. Linh phù màu vàng trên mí mắt sẽ sáng lên. Sau đó thực hiện động tác vuốt hai ngón tay kéo ngang giữa hai hàng lông mày, và mắt âm dương sẽ được mở ra. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi soi gương thử làm theo hướng dẫn, vẽ lên mi mắt một đường linh phù đơn giản, kéo hai ngón tay ngang mi mắt xong. Tới thủ pháp cuối cùng rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cũng không rõ là do âm dương cách biệt, hay bởi vì trong tiệm xăm không có ma, nên mới không cảm thấy có gì thay đổi hay sao. Trường hợp xấu nhất có thể là thủ pháp mở mắt âm dương đã thất bại rồi. Lần đầu tiên sử dụng thủ pháp này, cũng không thể chỉ một lần đã thành công được ngay. Nhưng mà thực tình có chút thất vọng. Đúng lúc này nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì không thấy ai, nhưng vẫn có tiếng nói vang vang. Cô chủ hả? Khách tới rồi. Nhìn xuống dưới chân thì thấy ra là tiểu hồ ly. Nhưng lạ thật, tôi hỏi con nhóc tại sao lúc tiếp khách lại đổi về dạng hồ ly, nhưng nó lại nhìn tôi ngạc nhiên nói không. Ban ngày sẽ luôn ở trong hình dạng con người, trước nay đều như vậy, giây phút này cũng vậy. Tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi vì trước mắt tôi bây giờ rõ ràng là một con cáo nhỏ, hình dạng con người gì đâu chứ. tính hỏi con nhóc đó có trêu đùa tôi hay không, thì chớp mắt một cái, tiểu hồ ly đứng trước mặt tôi bây giờ đã ở dạng hình người. Tuy vẫn có tai và đuôi cáo, nhưng không khác gì một con người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc bối rối, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Thủ pháp vừa rồi có lẽ đã không thất bại hoàn toàn. Có thế cho nên tôi mới nhìn thấy được nguyên hình của tiểu hồ ly. Chỉ là niệm lực quá thấp nên nhãn pháp không tồn tại được lâu. Tôi vui mừng không xiết, bộ đóng sập cửa lại, tiếp tục lặp lại những bước mở ra mắt âm dương thêm lần nữa. Tiểu hồ ly thấy biểu hiện kỳ quái của tôi, không hiểu gì, liền liên tục gõ cửa, nói vọng vào trong. Cậu chủ, cậu trong đó làm gì? Khách tìm tới rồi kìa. Là cái cô Hoàng Mai đó, cậu mau xuống đi, tôi xuống trước à. Nè, nhóc hồ ly, đợi chút. Sau khi lặp lại đúng các bước mở mắt âm dương, tôi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Nhưng tiểu hồ ly đã đi mất rồi. Tôi nóng lòng chạy theo xuống dưới, nhưng thất vọng làm sao, tiểu hồ ly vẫn ở hình dạng con người, không thể nhìn ra nguyên hình của nó như lúc nãy nữa. Tôi thở dài. Ôi, thất bại thật rồi. Khả năng làm chủ niệm lực và thủ pháp của tôi quá yếu, chẳng những không thể duy trì được lâu, ngay cả thành công cũng tùy lúc. Nhưng mới lần đầu mà được như thế đã là khá lắm rồi. Chỉ cần luyện tập chăm chỉ hơn nữa, nhất định có thể thành thạo thủ pháp đóng mở mắt âm dương. Hoàng Mai đã đến, đang ngồi đợi tôi dưới nhà. Trong nước da không được tốt lắm, tên Cốc Tinh đã chết và những lần bị điều khiển giết người không gớm tay, có lẽ đã để lại di chứng khá nặng nề. Nhưng sự việc đã trôi qua rồi, tôi khuyên cô ấy không nên tự trách mình nữa. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến cô ấy, tất cả lỗi lầm đều do Cốc Tinh gây ra. Hoàng Mai gật đầu, vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Tôi hỏi, cô đã xử lý hết những cái xác đó chưa? Hoàng Mai lại khe khẽ gật đầu, nó đã xử lý xong xuôi hết rồi. Cô tìm người đem xác đi chôn, còn mời các nhà sư đến đọc kinh tụng niệm, hy vọng những mạng người xấu số có thể được yên nghỉ, vãng sanh về miền cực lạc. Ngoài ra còn bồi thường cho người thân của bọn họ một số tiền, thông qua các nhà hảo tâm đi làm từ thiện để không bị phát hiện. Theo tôi, Hoàng Mai đã tự tay giết chết tên Cốc Tinh, coi như trả thù cho bọn họ rồi. Oan có đầu nợ có chủ, giết người trong trạng thái bị điều khiển cũng giống như người mắc bệnh tâm thần, rõ ràng không có ý thức về việc mình làm. Tôi khuyên nhủ. Hiện tại mọi chuyện đã xong rồi, tôi sẽ xong cho cô một mẫu xăm sinh tử để xóa bỏ ân oán giữa cô và các oan hồn. Cốc Tinh đã chết, cô không biết làm như thế nào để thoát khỏi những ân oán đó. Tôi hiểu, nhưng mà hứa với tôi, có được hình xăm rồi, khi trở về hãy quên đi tất cả và sống một cuộc đời mới cho thật tốt, thật vui vẻ. Cảm ơn cậu, cậu Hổ. Cảm ơn gì đâu, công việc của tôi thôi mà. Tôi suy nghĩ rất nhiều về mẫu xăm lần này, nhưng đến giờ vẫn chưa biết nên xăm hình gì. Âm văn không tốt, cũng không có mẫu nào phù hợp, chỉ có thể tìm một mẫu dương văn. Suy nghĩ một chút, cuối cùng tôi cũng nhớ ra một mẫu dương văn phù hợp. Đó chính là kim cang tác đỏa với chạy kim cang tay phải và chuông ở tay trái, cùng lòng từ bi thương xót chúng sinh vô hạn. Từ khi còn là một vị Bồ Tát, Ngài đã phát lời thề nguyện cao quý rằng bất cứ ai đọc thần chú của Ngài là thần chú 100 âm thì Ngài sẽ gánh nghiệp xấu cho người đó. Trong tương lai, khi ta chứng đắc Phật quả toàn hảo, nguyện cho những ai phạm phải ngũ trọng tội với quả báo nhãn tiền, hoặc bất kỳ ai bị bể giới nguyện tam mùi gia, đều được tịnh hóa hoàn toàn mọi hành động tổn hại và sự hủy phạm giới. Nguyện nếu nghe được tên ta, niệm tưởng đến ta, hay nhất tâm trì tụng chân ngôn trăm âm, chân ngôn tối thắng uy lực trong hết thảy mật chúng. Chừng nào chưa thành tựu như vậy, ta nguyện còn trong luân hồi sinh tử, nguyện ta sẽ thị hiện trước tất cả những ai lỡ hủy phạm và bể giới, để tịnh hóa cho họ mọi bệnh tật, phiền não, chướng ngại. Thần chú 100 âm của Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát, giúp tịnh hóa nghiệp chướng, xóa bỏ mê mờ, uy lực hóa giải là vô biên vô cùng. Nhưng để tạo ra mẫu chương văn này, phải dùng tới chày kim cang, giả nát 108 đóa hoa xuyên tâm liên. Sau đó đem xuyên tâm liên giả nhuyễn, hòa trộn cùng với các loại côn trùng và thảo mộc có độc tính cực mạnh, pha vào mực sâm. Thành tựu hay thất bại là lúc này, đức kim cang Tát Đỏa không xăm trên người, chỉ xăm liên hoa làm hình ảnh tượng trưng, cùng với thần chú kim cang Tát Đỏa. Sau khi xăm xong, phải đợi đến 9981 ngày, dùng chài kim cang cắt thân sen thấy không còn máu đen, nghĩa là nghiệp chướng đã bị tiêu trừ. Ngược lại, nếu thấy có máu đen chảy ra, có nghĩa là quá trình tịnh hóa thất bại, mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Liên hoa xăm lên da thịt được luyện hóa sau 9981 ngày, cùng với thủ pháp xăm và mực pha trộn các loại độc thảo và độc trùng. Xuyên tâm liên tịnh hóa dần tai kiếp, có thể giải trừ ân oán, thanh lọc cơ thể, đặc biệt là thân thể nữ nhi. Nhờ có hoa sen và chân ngôn mật chú sẽ giữ được thân mình trong sạch, mạnh mẽ vươn lên từ bụng đất nhơ nhớp, tỏa hương thơm thanh khiết. Tôi hỏi: tôi tính 30 triệu cho mẫu xăm này, cô có muốn xăm hay không? Với giá trị tài sản của Hoàng Mai thì 30 triệu đương nhiên là không thành vấn đề. Cô chuyển tiền ngay cho tôi không chần chừ. Nhận được tiền rồi, tôi cũng muốn bắt tay vào xăm ngay. Nhưng luyện bùa chú mệt nhọc cả ngày dài, đối trả ruột. Tôi tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi nửa tiếng trước khi bắt đầu xăm để không trung tay. Mẫu này xăm ở trước ngực hoặc sau lưng sẽ hiệu quả hơn. Nhưng tôi quyết định xăm lên lưng cho Hoàng Mai, vì cô ta vẫn còn mang sát vận, gần gũi tiếp xúc da thịt, kể cả không có tình ý cũng sẽ gặp xui xẻo. Hơn nữa Hoàng Mai giết người nhiều như vậy, ân oán chất chồng, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hoàng Mai là kiểu phụ nữ phóng khoáng nên cũng không e thẹn gì nhiều. Cô cởi áo nằm sấp trên giường xăm chờ đợi. Tôi phủ tấm vải trắng cẩn thận che lại, nhưng vì dáng người Hoàng Mai quá đầy đặn nên vẫn có nhiều chỗ không che được. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhìn vào những mảng da thịt nửa kín nửa hở trên thân mình đẩy đà, bắt đầu tập trung vào hình xăm liên hoa. Hoa sen mọc trong bùn nhơ, hoa nở vươn lên khỏi mặt nước. Bùn nhơ như lục đạo phàm phu thế gian, lớp nước trong ở phía trên như tứ thánh pháp giới. Hoa sen nở trên mặt nước, tứ thánh lẫn đục phàm đều buông xuống, đều bỏ hết, đó là thanh tịnh thực sự. Liên hoa cùng chân ngôn của đức Kim Cang Tát Đỏa tượng trưng cho thệ nguyện của ngài. Tôi xăm ba đóa liên hoa, tượng trưng cho tam giới, bao gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả cùng nằm gọn trong một vòng tròn sinh tử, nhân quả, luân hồi, không thể vượt quá. Vòng liên hoa ba đóa xoay tròn, cùng dòng chảy mật chú, tạo ra nguồn năng lượng vô hạn, tựa như dòng nước mát xua tan đi bao uẩn ức, chảy trôi qua thân sen sau 9981 ngày, kinh qua vòng sinh, trụ, hoại, diệt, lên xuống đủ đầy. Khi ấy dùng chày kim cang cứa vào thân sen, thấy không tứa máu đen ra, nghĩa là bùn nhơ đã được rửa sạch. Liên hoa lúc này đặng cách hóa xanh, hoa sen thanh khiết vươn lên từ trong bùn lầy hôi thối, bắt đầu một cuộc đời tươi mới. Ngược lại, nếu chẳng may máu đen vẫn còn, nghĩa là quá trình tịnh hóa thất bại. Liên hoa tam đóa cùng trăm chú chân ngôn không thể rửa trôi đi hết oán khí. Liên hoa không thể hóa xanh, lại bị kéo xuống đáy bùn nhơ rửa nát. Tôi đương nhiên không muốn việc này xảy ra. Liên hoa nương tựa vào linh lực nhiệm màu của đức Kim Cang Tát Đỏa, khả năng tịnh hóa ác nghiệp là vô biên vô cùng, chưa từng thất bại. Đúng như thệ nguyện cứu vớt chúng sinh của ngài cùng vòng xoay nhân quả, thân lá và hoa tựa như cánh quạt xoay trong dòng nước bẩn, tạo ra dòng chảy năng lượng xoay vần không tắc nghẽn, nhờ đó mới có thể dần dần tịnh hóa oán nghiệp. Thế nên từng đường nét tạo nên ba đóa hoa sen đều phải rất khéo léo để giữ được độ cân bằng của tam sanh. Hơn 6 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng hoàn thành. Từ đầu chí cuối, tôi tập trung tới mức không uống một ngụm nước nào mới có thể tạo ra dáng hình hoa sen uyển chuyển và thế xoay cân bằng. Bởi mỗi một đường nét đều phải đúng quy chuẩn thì dòng chảy mới có thể mạch lạc. Hoa sen quả nhiên rất phù hợp để xăm trên cơ thể của phụ nữ, thật sự rất là tuyệt. Hoàng Mai cũng rất hài lòng, vui vẻ đưa cho tôi thêm 10 triệu nữa, coi như tiền công. Tôi nói không cần, nhưng cô ta cứ năn nỉ mãi. Trong lúc hai bên đưa đẩy qua lại, tên quỷ lùng liền nói chen vào: "Ơi, 10 triệu hay là 20 triệu á, đối với cô Hoàng Mai đây cũng đâu có là bao. Cậu vất vả như vậy, đến nước cũng không uống một chút nữa. Hình xăm hoàng mỹ như vậy, cậu xứng đáng thì cứ nhận thôi. Nhận đi cho có ý vui." "Ừ, nhưng mà..." "Thôi, cậu cứ đưa đây cho tôi đi. Hai người đừng có đưa đẩy nữa, sốt cả ruột. Ngại ngùng cái gì không biết." Hoàng Mai đặt sắp tiền vào trong tay tôi, rồi nói: "Hình xăm này rất là đẹp, tôi rất thích. Tôi cũng mong chờ tác dụng của nó nữa. Tôi hứa với anh sẽ sống thật tốt. Trước khi hóa giải được sát vận, tôi cũng sẽ cẩn thận, tránh không gần gũi hay phát sinh tình cảm để không làm hại người khác. Hiện tại vẫn chưa biết hình xăm có hiệu quả hay không, nhưng mà hoa sen này thật sự rất đẹp. Một chút này coi như tấm lòng của tôi, mong anh nhận cho." "Thôi được rồi, nếu cô nói như vậy thì tôi nhận. 81 ngày sau, cô nhớ đến để cắt sen." "Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Giờ tôi có việc phải đi luôn đây." Hoàng Mai mặc lại quần áo chỉnh tề, chào tạm biệt tôi, rồi lái chiếc ô tô sang trọng rời khỏi tiệm xăm. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng, Tiểu Yêu Tinh vừa đi đâu đó trở về. Từ bên ngoài đi vào, mặc một bộ váy tay phòng màu đen, đưa tay chỉnh lại tóc mái một chút, rồi mới lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Tôi lo lắng nhìn con bé hỏi: "Muộn như vậy rồi, đi đâu giờ này mới về? Đi luyện tập sao? Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn mà." Sau khi thua quỷ bà, con bé đã bắt đầu nỗ lực luyện tập, hy vọng có thể sớm báo thù cho sư phụ. Cô ta đang cười. Ai cười? Tôi nhìn con bé khó hiểu. Tiểu Yêu Tinh lau mồ hôi, mệt mỏi đáp: "Người phụ nữ vừa rồi, cô ta cứ cười suốt à." Nhóc nó Hoàng Mai sao? Từ lúc tới đây đã buồn bã u sầu rồi, sắc mặt cũng không có tốt lắm, cười lúc nào đâu. Tiểu Yêu Tinh nhún vai: "Suy sụp đến như vậy, còn có tâm trạng ra khỏi cửa hay sao? Cất công đến tận đây xăm, gấp gáp như vậy, không phải vô lý lắm sao? Cô ta rõ ràng là đang cười, anh không nhìn thấy đó thôi." Tên lùng thì nói: Tôi đâu có nhìn thấy khách cười. Tại sao trong tiệm không ai trông thấy, chỉ mỗi cô mới thấy? Nhìn bằng cách nào vậy?" Nói tóm lại, cô ta trông rất là vui vẻ. Đó là trực giác của một thuật sĩ, các người tin hay không thì tùy." Nói xong con bé đi thẳng lên lầu. "Cái con nhóc này thật kỳ quái đó. Lẽ ra cậu nên đuổi nó đi từ lâu rồi, giữ nó đây làm gì không biết nữa." Tên lùng bất mãn nói, xem ra vẫn chưa thể quên được mối hận bị Tiểu Yêu Tinh bắt trói cả ngày, rồi sau đó còn giành mất căn phòng. "Nó đã nói như vậy á, chắc phải có lý do gì đó. Dù sao Thạch Anh cũng là một thuật sĩ, trực giác của nó không có tội đâu." Tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ, không hiểu tại sao Hoàng Mai lại vui vẻ như thế. Liệu có điều gì đó uẩn khúc hay không? Tên lùng thuyết phục: "Cậu Hổ à, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt, vì 30 triệu mà đổi lấy đủ thứ rắc rối gì sao? Tôi hỏi cậu có đáng hay không? Vì con nhóc đó là thuật sĩ, nên nói gì cậu cũng tin sao? Nói cho cậu biết, bọn thuật sĩ là không có tin được đâu. Con nhóc ấy đi rồi, ai sẽ hỗ trợ tôi đối phó với Ma Vương đi? Ông sao?" Tiểu Yêu Tinh nghe thấy vậy, liền ngoảnh lại nói: "Không chỉ giúp anh đối phó Ma Vương, từ nay về sau bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ giúp anh đối phó. Tôi cần đối thủ, chiến đấu với người khác sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh mẽ mới có cơ hội đấu với chị ta." Tên quỷ lùn lại tính nói gì đó, nhưng tôi đã kịp chặn lại, bảo anh ta nếu có nhàn rỗi quá thì đi theo Hoàng Mai xem cô ta có cái gì kỳ lạ hay không. Tên lùn nhăn nhó: "Ừ, cô ta đi xe hơi, đi từ nãy tới giờ rồi. Cậu còn bảo tôi đi tìm, biết đâu tìm chứ." Tôi chỉ vào tiểu hồ ly. Với khứu giác của hồ ly, lần theo mùi của Hoàng Mai vốn không thành vấn đề. Cô ta lại còn có một mùi nước hoa nồng nặc đến như vậy, lo gì không lần theo được tung tích. Nhưng mà giờ này đã... Bây giờ có đi không? Hay là muốn trừ lương? Thôi được rồi, đi thì đi. Tên lùn bất lực gọi tiểu hồ ly cùng nhau ra khỏi cửa. Tiểu hồ ly ăn ngủ như heo, một ngày không biết đã ngủ bao nhiêu rồi. Bị tên lùn lôi dậy vẫn chưa tỉnh táo, vừa ngáp vừa bước ra khỏi cửa, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nghĩ đến lời nói của tiểu yêu tinh, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Hoàng Mai này không lẽ còn có bí mật gì hay sao? Sau khi tên lùng và tiểu hồ ly đi rồi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Sau một ngày bận rộn, xoay mòng mòng với bùa chú và xăm hình, chỉ muốn lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Nhưng vừa bước lên cầu thang được vài bước thì lại nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Không rõ là mèo hay chuột, nhưng tiếng động này rất lạ. Không meo meo như tiếng mèo hay chinh chít như tiếng chuột. Còn chưa lên được tới trên phòng đã phải quay trở xuống. Ai đó? Nửa đêm nữa hôm còn tới gõ cửa, phiền chết đi được. Tôi hét vọng ra, không nghe ai đáp lại, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên tục. Tôi bực mình, mở cửa lao ra ngoài. Nhưng bên ngoài chỉ là bóng đêm thẳm sâu, không một bóng người, đến một bóng ma cũng không có. Không phải là người hay mèo, vậy rốt cuộc là thứ gì đã gõ cửa? Đúng lúc định đóng cửa vào ngủ thì một bóng người bỗng thình lình xuất hiện, đưa tay chặn cánh cửa lại. Thân mình treo ngược như người nhện, hai mắt nheo lại, nở nụ cười quái ác nhìn tôi. Tôi giật mình thốt lên: "Lão Bình Tổ!" Rốt cuộc lão già này cũng đuổi theo tới đây rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Với thực lực hiện tại, lão ấy muốn giết tôi dễ như trở bàn tay. Cũng như lần trước, một chút kháng cự cũng không có. Còn chưa kịp làm gì đã bị lão ấy biến thành một pho tượng đông cứng, không thể nhúc nhích. Đến tên áo đen còn không dám đối đầu trực diện, phải dùng chiêu trò đánh lén, đủ hiểu lão này lợi hại tới như thế nào. Nhưng lão đã tìm tới tận cửa, tôi không tránh được, cũng không đánh được. Vậy phải làm sao đây? Tôi nhắm giữa ngực lão ta, bí mật bắn ra ba cây kim sâm. Rõ ràng nghe thấy ba tiếng sột soạt. Trúng rồi sao? Kim sâm bắn ra nhanh như vậy, tôi nhắm cũng rất chuẩn. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã chết tới ba lần. Nhưng lão già này vốn không phải là người, càng không phải dạng tầm thường. Kim sâm bắn ra dẫu có nhanh gấp đôi, cũng rất khó có cơ hội bắn trúng được lão. Thằng nhãi này, dỗ đánh lén ghê ha. Nhưng tiếc là mày còn non lắm con à. Lão bật người lên, lộn mấy vòng giữa không trung, rồi hóa thành một làn khói đen, biến mất đi. Người đâu rồi? Tôi hoảng sợ nhìn quanh tìm kiếm. Lão già chết tiệt lần nào cũng thoát ẩn thoát hiện, cứ như ma vậy. Bắt được mày rồi, nhóc à. Một bàn tay tựa như móng vuốt đại bàng, bỗng từ phía sau chộp lấy cổ tôi, đẩy mạnh vào tường. Một tiếng ầm phát ra, bức tường sau lưng vỡ tan tành, gạch đá ầm ầm trút xuống như mưa. Tôi phun ra máu tươi, ho lên sặc sụa một hồi, đau tới mức không thẳng lưng lên nổi. Lão già này quả thật rất lợi hại. Tôi có không chết vì bùa tử của ma vương thì cũng chết thảm trong tay lão mà thôi. Càng nghĩ càng tuyệt vọng. Người tính trốn đi đâu? Tưởng có thể thoát khỏi tay ta sao? Người bất tử như ta có thể đuổi theo người đến tận cùng thời gian, đến vô hạn thế giới, đuổi đến ngàn kiếp luân hồi. người trốn không thoát đâu. Khôn hồn thì nói mau, phù văn ở đâu? Con mắt nào của lão thấy tôi chạy gì? Tưởng tôi sợ lão hay sao? Nếu sợ lão á thì tôi đã không quay về đây rồi. Phù văn ở đâu tôi không biết, lão tự đi mà tìm. Chà, cũng cứng miệng ghê ha. Người không biết phù văn ở đâu, có giữ lại mạng người cũng vô ích. Vậy thì chết đi. Lão tức giận siết chặt cổ tôi. Tưởng như địa ngục đã mở ra trước mắt, thì từ trong hẻm tối bỗng đâu xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào bay vút tới, chém mạnh vào cổ tay lão Bành Tổ. Lão lập tức né tránh lưỡi kiếm, bàn tay đang siết chặt lấy cổ tôi cũng buông ra. Tôi may mắn được cứu trong tích tắc. Đào một kiếm lượn khắp một vòng quanh lão Bành Tổ, rồi mới bay vút lên trên mái nhà, rơi xuống nằm gọn trong tay một ông lão trâu trắng như cước. Thiên chủ! Tôi ôm chặt lấy khớp cổ đau đớn mà kêu lên. Vừa rồi bị lão già ấy siết tới nghẹt thở, xích chút nữa đã về chầu ông bà rồi. Tới tận bây giờ vẫn ôm ngực ho lên liên hồi. Thiên chủ bỗng từ đâu xuất hiện vô cùng đúng lúc, khiến cho tôi bất giác nhớ tới câu nói của tên áo đen. Mấy lão già đó sẽ không để cho người chết đâu. Nếu đúng như lời hắn nói, thì sau lưng tôi dường như còn có rất nhiều sếp lớn đang ra sức che chở. Bành Tổ à, lão là bậc bề trên, lại đi hiếp đáp một đứa con nít mới hai mươi mấy tuổi đầu, xem có chướng mắt hay không chứ? Thiên chủ đứng trên mái nhà, đưa tay vuốt bộ râu, nói vọng xuống. Lão Bành Tổ đáp lời: hóa ra là thiên chủ. Đừng gọi ta là thiên chủ, tuổi đời ta đem ra so với lão, chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ con thôi đó mà. Thiên chủ đây được toàn thể âm nhân ngưỡng vọng, hôm nay đích thần tới đây nói nhiều như vậy là có ý muốn ra mặt bảo vệ cho thằng nhãi này hay sao? Thiên chủ đứng yên không nói gì. Bành Tổ vừa dứt lời liền biến mất sau một làn khói đen. Khi khói đen tích tụ thành khối trên mái nhà, lão lại thình lình xuất hiện, đứng ngang tầm đối mặt với thiên chủ. Hay cha, lão già này cũng thật nông nải đó. Thiên chủ vung kiếm gỗ đào đâm thẳng về phía lão ta. Bành Tổ lập tức đưa hai ngón tay ra kẹp chặt mũi kiếm của thiên chủ vô cùng dễ dàng, dường như không tốn một chút sức lực nào. Thiên chủ cũng rất bình thản, nét mặt không chút dao động, thản nhiên kẹp một lá bùa vàng giữa hai ngón tay, kéo dọc theo thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào cháy bùng lên, ngọn lửa lớn ngay lập tức nung thanh kiếm chuyển sang sắc đỏ như dung nham. Toàn bộ thanh kiếm như thể được bao bọc trong lửa đỏ. Bành Tổ có chút sửng sốt, kiếm nóng lên khiến lão lập tức buông tay ra ngay. Thiên chủ nhân cơ hội này vội vàng phun thanh kiếm gỗ đào về phía lão ta. Tôi đứng dưới này chỉ thấy vô số tia lửa bắn ra bay tứ tung trên nóc nhà. Và rồi thanh kiếm gỗ đào của thiên chủ bỗng biến thành một con trắng lửa cực nóng, há to miệng phun ra vô số tia lửa ngoằn ngoèo uốn éo, lơ lửng giữa không trung, bám đuổi theo sát mục tiêu như những tên lửa được định vị, được bùa chú dẫn đường đuổi theo cho tới khi chạm trúng mục tiêu mới ầm ầm phát nổ. Tới nước này, lão Bành Tổ cũng không dám mạo hiểm tay không bắt lấy kiếm của thiên chủ nữa. Lão đưa hai ngón tay lên môi, lẩm nhẩm câu thần chú. Một khối sương mù đen liền tích tụ lại. Bành Tổ đưa tay vào vòng xoáy đen ngòm, rút ra một ngọn giáo. Mũi giáo đỏ như máu, thân giáo đỏ trực huyết sắc như có máu ở bên trong. Giáo trong tay ánh lên tia huyết quang vô cùng đáng sợ. Binh khí vừa được rút ra, lập tức cùng thanh kiếm gỗ đào của thiên chủ giao chiến dữ dội. Mũi giáo của Bành Tổ đâm tới với tốc độ cực nhanh, mỗi một nhát nhắm tới đều vô cùng uy lực. Gió thổi mịt mù liền mười mấy hiệp, Bành Tổ một tay cầm giáo phóng đi, tay kia cùng lúc phát ra hắc khí, xoay một vòng chém về phía thiên chủ. Lão ta hét lớn: Ma giáo! Thiên chủ cũng không chịu thua kém, lập tức cắn ngón tay rực kêu lên: "Ngũ lôi bổ chú!" Năm ngón tay thiên chủ lóe lên những tia sấm sét, lòng bàn tay sáng ngời lên, năm dòng lôi điện tựa như những con rắn nhảy múa dưới mấy đầu ngón tay, trông vô cùng đáng sợ. Chỉ một tay đã có thể điều khiển niệm lực mạnh đến như vậy, quả nhiên lợi hại. Ngôi vị thiên chủ không phải tự nhiên mà có. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Vô số tia sấm sét giáng xuống, đùng đoàn sáng trực cả một góc trời. Hắc khí bay tán loạn trên không trung. Không biết rốt cuộc là loại tà thuật gì, sau khi bị lôi điện thiêu đốt, lại hóa ra vô số thanh gươm sắc bén, tiếp tục lao về phía thiên chủ. "Cũ lôi mộ chú, tầng thứ hai!" Thiên chủ lại hét lớn lên, một tay bắt ấn, tiếp tục gia tăng thuật pháp. Lần này sức mạnh của ngũ lôi còn dữ dội hơn. Tất cả lôi điện cùng lúc giáng xuống đầu bành tổ. Mười đạo thiên lôi không phải ai cũng gánh nổi. Lão bành tổ lập tức lật ngửa lòng bàn tay, hắc khí trong tay lão lại dâng trào lên cao, tạo thành hình thù vô cùng quái lạ, tựa như một bức tượng cực dày chắn trước mặt thiên chủ. Sắc mặt thiên chủ đột nhiên thay đổi. "Thôi chết, trúng kế rồi." Bành tổ lúc này thình lình xuất hiện phía sau lưng thiên chủ mà hét lên: "Muộn rồi, hắc ma triệu hoán, bắt quái hiện thân!" Bành tổ niệm chú vừa dứt, một tấm gương bắt quái khổng lồ lập tức hiện ra. Từ sau màn xương đen kịch, một người giống hệt như thiên chủ đột nhiên từ trong gương bước ra, toàn thân ngùn ngụt hắc khí, khí đen quấn quanh người trông vô cùng khủng khiếp, như thể được nhào nặn ra từ bùn đen. Vung bàn tay giáng lôi điện ầm ầm xuống đầu thiên chủ. Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Thật không ngờ gương bát quái của lão ta có thể biến ra một người giống hệt như thiên chủ. Bất ngờ hơn nữa là ngay cả kỹ năng ngũ bộ chú cũng sao chép được để phản đòn ngược lại. Luồng ký tức cùng với uy lực dữ dội của ngũ bộ chú đã khiến cho thiên chủ toàn thân chấn động. Lão già bành tổ lại biến thành khối đen biến mất đi, không để lại chút dấu vết nào, cứ như vừa tan đi trong hư không vậy. Lão già ấy may mắn không bị thương nặng, nhưng thiên chủ thì khác. Lúc này đã bị ngũ bộ chú của ám dạ xuất hiện từ trong tấm gương bắt quái giáng lôi tới tấp, tới mức phải lùi lại mấy chục bước. Bành tổ cười lớn: "Sao rồi, ngũ lôi bộ chú của ta như thế nào?" "Đừng vội mừng, chúng ta chỉ mới khởi động cho âm người thôi mà." Thiên chủ bắt đầu vung kiếm gỗ đào lên, chém tới tấp vào lão ta. Bành tổ vung cây giáo nhúm máu huyết sắc lên. Thiên chủ lui về sau mấy bước, miệng niệm chú. Kiếm gỗ đào trong tay chém ra, lập tức hóa thành mười mấy bóng ma, cùng lao về phía lão ta. Bành tổ vung ngọn giáo lên hô lớn: "Thiên địa vô cực, vạn pháp quy tông, càng không tá pháp, sát!" Cơn mưa lôi kiếm của thiên chủ vẫn xối xả giáng xuống đầu lão già ấy, không hề dừng lại. Mỗi một thanh kiếm đều có thể lấy mạng lão ta. "Tới lượt ta." Thiên chủ không biết từ lúc nào đã đi vòng ra phía sau lão bành tổ, bắt đầu làm phép. "Án thầu thiên, thiên nhất xích. Án thầu địa, địa nhất thống, lại ứng hiện càng khôn xích, xuất kích!" Thiên chủ hét lớn, một con rắn lửa lập tức theo lá bùa màu vàng bay ra. Sau khi bùa vàng bốc cháy lên, con rắn lửa trở nên to lớn và hung tợn hơn trước, há to cái miệng khổng lồ về phía bành tổ như muốn nuốt sống lão ta. Bành tổ không chút nào núng, đâm mũi giáo xuyên thẳng từ miệng của rắn lên tới đỉnh đầu. Chỉ một nhát, con rắn lửa đã bị chặt đứt làm đôi, chỉ còn lại đầu rắn. Phần thân thể dài ngoằng vừa rơi ầm xuống đất, lập tức hóa thành ngọn lửa cháy tàn. Ngay khi lão mất tập trung, liền bị hơn chục thanh kiếm gỗ đào của thiên chủ chém tới tấp. Nhưng lão không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ lắc nhẹ thân mình vài cái đã tránh né được toàn bộ kiếm rồi. Lúc này 10 thanh kiếm liền hợp lại làm một, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, đâm xuyên qua ngực lão Bành Tổ. Lão còn chưa kịp giơ thanh giáo lên chống cự đã bị kiếm gỗ đào cắm thẳng vào ngực. Hên xui may rủi, nhát kiếm này liệu có giết được lão ta hay không. Bành Tổ gầm lên một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng tràn ra, kéo theo tiếng nổ vang trời. 10 thanh kiếm gỗ đào trung lắc dữ dội, cuối cùng bị đẩy bật ra khỏi cơ thể. Vết thương vừa rồi bị đâm xuyên qua bỗng nhỏ dần lại, máu cũng không chảy nhiều. Lính tròn 10 nhát kiếm mà trong lão vẫn rất ổn, đúng là lão quái vật. Bành Tổ cất lời khen. Chà, có thể làm ta bị thương, so về tuổi tác, đứa trẻ con như người cũng thật đáng khen đó. Ta đã nhiều năm như vậy không bị ai đả thương. Thiên chủ thống lĩnh âm nhân xem ra có chút thú vị. Thiên chủ cũng đáp lại bằng một câu đãi bồi. Ta nào dám nhận, cũng nhờ ơn lão nương tài thôi. Bành Tổ áp tay lên những vết thương nhỏ lỗ chỗ trên ngực. 10 lỗ kiếm liền lành lặn, không chút dấu vết nào. Tôi sửng sốt há hốc mồm. Không lẽ đây là sức mạnh của trường sinh bất lão sao? Có thể tự mình chữa lành vết thương thì phải làm sao mới giết được lão quái vật này đây? Bành Tổ nói. Khá khen cho ngươi, thiên chủ à. Nhưng ngươi thấy đó, ta bất tử, ngươi không giết được ta đâu. Vậy tại sao phải cố chấp đánh với ta? Vì thằng nhãi này làm gì? Đây là sức mạnh của trường sinh thuật sao? Thiên chủ cũng tỏ ra kinh ngạc. Thật sự thì cơ chế này quá thần kỳ, có thể chữa lành vết thương ngay lập tức. Bảo sao từ lúc luyện thành thuật bất tử tới nay, không ai làm tổn thương được lão ta. Bành Tổ nheo mắt nhìn thiên chủ, buông lời câu dẫn. Đúng vậy, đây là nhờ vào bí thuật trường sinh mà Kính Minh để lại trên bộ da si vu. Chỉ Bành Tổ ta mới có. Thiên chủ người có muốn hay không? Nếu người muốn thì theo ta, ta sẽ dạy cho người. Rồi ngươi cũng sẽ được trường sinh bất lão, mãi mãi thống trị âm nhân trong dương giới. Bất tử thì phải trở thành chó săn chạy việc cho lão sao? Cái giá này lão cũng tự tin quá rồi. Thiên chủ vẫn điềm tĩnh trả lời. Nghe thấy tiếng cười nhưng môi không hé. Mấy cái lão này đều quái dị như nhau. Bành Tổ hung hăng mắng. Trường sinh người không muốn, chủ mời người không út, vậy thì xuống mộ với thằng nhãi đó đi. Đối diện với lời mời gọi về một cuộc sống vĩnh hằng, ngôi vị thiên chủ vững như bàn thạch và tinh thọ ngang trời đất, vậy mà thiên chủ vẫn không chút động lòng, khiến lão ta vô cùng tức giận. Nếu thiên chủ đã không chịu khuất phục trước lão, vậy thì cứ cùng tôi chết chung đi, lão sẽ giết luôn cả hai cho khỏi chứng mắt. Không cần nhiều lời thêm nữa, đã vận huyết giáo, một nhát đâm thẳng vào thiên chủ. Mũi giáo xuất hiện khối đen, bộc phát ra một cổ lực lượng hắc ám. Thiên chủ vung kiếm gỗ đào lên, không ngừng chống đỡ. Sau vài hiệp, kiếm gỗ đào dường như có chút yếu thế. Càng về sau niệm lực càng yếu dần. Ngược lại, huyết giáo của lão già Bành Tổ càng đánh càng hăng, uy lực cực hẳn. Khối đen tích tụ trên mũi giáo càng lúc càng lớn hơn. Mùi máu tanh lan tràn ra, trôi nổi khắp bầu không khí, tanh đến lợm giọng. Thiên chủ cắn ngón tay, kéo vệt máu dọc theo thân kiếm gỗ đào. Kiếm bùng lên tia kim quang, lưỡi kiếm khí cắt xuyên qua màn đêm, tạo thành một vệt sáng lòa giữa bầu trời thâm u tĩnh mịch, khiến lão Bành Tổ ngay lập tức lùi lại một bước. Kiếm gỗ đào vẫn vung lên chém xuống, chạm vào thanh huyết giáo, kêu lên những tiếng len keng chói tai. Tuy rằng khối đen trên mũi giáo đã tản đi nhiều, song kiếm gỗ đào cũng bị mũi giáo xé toạc ra, tia kim quang cũng dần tàn lụi. Để ta xem ngươi còn trụ được bao lâu. Bành Tổ nói xong lập tức bước lên phía trước, huyết sắc giống như sói chạy ào về phía trước, gầm lên một tiếng. Huyết sắc tựa như những con sói dũng mãnh đứng thẳng dậy, biến thành vô số huyết nhân phóng tới nhanh như chớp. Mũi giáo trong chớp mắt đã đâm xuyên qua ngực thiên chủ với vô số máu tươi bắn ra. Thân xác thiên chủ bỗng tạch một tiếng, hóa thành dư ảnh. Giữa không trung, một đạo bùa vàng rách toạc lơ lửng rơi xuống, nằm trên mặt đất. Phúc thần phù! Bành tổ sửng sốt kêu lên. Lúc này thiên chủ mới từ trên trời hạ xuống, đâm thẳng kiếm gỗ đào vào thiên linh của bành tổ. Bành tổ bị đánh bất thình lình, khiến cho lão ta không kịp trở tay. Ngay cả tôi theo dõi toàn bộ cuộc chiến từ đầu tới giờ, cũng không biết thiên chủ đã ở trên đầu của lão già bành tổ từ lúc nào. Phúc thần phù sao? Thứ này thực sự có chút thú vị. Có thể tạo ra một thiên chủ giống y như thật, đến lão quái vật ấy cũng không thể phân biệt thật giả. Thực sự rất lợi hại. Sau một tiếng bóp, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy lão bành tổ kia vừa rồi bị kiếm đâm xuyên qua đỉnh đầu, tưởng chết đi. Bỗng bóp một tiếng, biến thành một làn khói đen và biến mất giữa hư không. Không lâu sau khi biến mất dạng, lão lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt tôi. Xảo thuật này thật sự quá lợi hại và khó đoán. Không thể đoán nổi lão già ấy đã biến đi đâu. Để rồi sau khi đột ngột xuất hiện ở đâu đó, từ trong làn khói đen xì bước ra, thình lình tấn công để đối phương không kịp trở tay. Cuộc đối đầu giữa hai người này phải gọi là cuộc đấu pháp ngàn năm có một. Dù là cảnh đánh đấm, đấu khí hay dụng thuật, tất cả đều khiến tôi phải trầm trồ dỗi theo không chớp mắt. Ngay khi lão bành tổ thình lình xuất hiện trước mặt tôi, thiên chủ cũng từ trên cao lập tức hạ xuống, thân mình lắc lư nương theo làn khói đen của lão ta bước ra, khiến lão ta điên tiết mang theo ngọn huyết cháo tiếp tục rượt đuổi theo. Thiên chủ cứ lòng bàn tay nắm chặt máu trong tay, lòng bàn tay đột nhiên bốc cháy lên phừng phừng. Thiên chủ vò nát một lá bùa vàng, bùa nhúm đầy máu trong tay, lập tức bắt ấn độc quyết chúng, miệng lầm trầm độc cái gì đó mà tôi nghe không rõ được. Vạn tiên trận, hỏa hỏa chi linh, triệu hỏa thần minh lại tốc gián, cấp cấp như luật lệnh. Thiên chủ đọc xong, ngọn lửa trong lòng bàn tay bỗng từ lửa nhỏ phừng lên thành ngọn lửa lớn, tựa như hỏa long dũng mãnh lao thẳng về phía bành tổ. Hỏa long năm móng gầm lên một tiếng, toàn thân rực lửa. Bành tổ dư ngọn cháo lên, đâm tới tóc về phía hỏa long giáng vô cùng uy dũng. Hắc khí tích tụ nên mũi giáo bị thiêu đốt tới nỗi bốc cháy, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Cứ ngỡ trận thế đã đổi chiều, không ngờ lão quái vật ấy lại dồn sức bộc phát ra một luồng ma lực khủng khiếp, xuyên thủng bầu không, phá tan hỏa trận. Hỏa long gầm lên một tiếng như sấm rền, biến mất như chưa từng xuất hiện. Bành tổ nhanh như chớp hướng luồng hắc khí cắt ngang qua thiên chủ, nhưng rồi lại một tiếng tạch nữa phát ra. Lão gầm lên: Khủng khiếp mà, lại là ảo ảnh. Vừa rồi bị phân thân của thiên chủ lừa tới hai lần, lần này thậm chí còn không rõ ảo ảnh được tạo ra từ khi nào, bằng cách thức ra sao, khiến cho lão quái vật vô cùng tức giận. Cứ tưởng ngũ lâm nhập mộng của Bạch Trà đã là tuyệt kỹ ảo ảnh rồi, thật không ngờ ảo ảnh mà thiên chủ tạo ra còn có khả năng thông thiên. Hai chị em Bạch Trà và Thanh Trà, một người học ngũ lôi sát quỷ, một người học ngũ lâm nhập mộng, nhưng so với thiên chủ chẳng khác gì múa triệu qua mắt thợ, một chút công năng cũng không thể phát huy. Thật không biết xấu hổ mà, đường đường là thiên chủ lại không dám ra mặt đánh nhau tử tế, phải dở tới những chiêu trò trẻ con như thế này, thật thất vọng đó. Bành tổ nén xuống buồn bực, mỉa mai khích tướng. Mũi huyết cháo xoẹt ngang nền trời như tia ít màu đỏ sẫm, tạo ra một đám sương mù đen kịch, liền sau đó biến thành một lũ dơi đen kêu lên từng tiếng rét rét. Bầy dơi khát máu đập cánh bay đen kịch giữa nền trời sâu thăm thẳm, quét trong mắt đỏ quạch như vô số máy quay hồng ngoại khắp nơi, truy lùng vị trí của thiên chủ. Đây rồi. Bành tổ cuối cùng cũng tìm ra được vị trí thiên chủ. Mũi giáo trong tay lập tức đâm xuyên qua mép mái phía sau. Thiên chủ thực sự đang đứng ở nơi đó, tựa như bóng ma chìm sâu trong bóng tối, ẩn mình vô cùng khéo léo. Nhưng phương pháp của lão quái vật ấy lại càng tinh vi hơn. Đàn dơi với hàng ngàn đôi mắt đỏ ngầu như vô số tia lửa hồng ngoại quét khắp trên trời dưới đất, sớm muộn rồi cũng bị chúng phát hiện ra. Mũi giáo của Bành Tổ vừa đâm tới, Thiên Chủ liền vung kiếm chặn đứng lại, nhảy lùi về phía sau. Trong chốc lát phóng ra mấy chục đồng tiền. Tiền đồng bay vút ra đập vào đám dơi, lớp bóp nổ tung như pháo hoa. Máu me bay đầy trời, nhuộm đỏ cả ánh mặt trăng hư ảo. Khi Thiên Chủ còn bận tay tấn công lũ dơi, Bành Tổ bất ngờ giương mũi giáo lên tấn công như vũ bão. Thiên Chủ vung kiếm gỗ đào chống cự, nhưng mũi huyết giáo của lão ta thực sự rất lợi hại, mạnh mẽ đâm về phía trước, lấn át uy thế của kiếm tiên, dần dần đẩy Thiên Chủ ra sát mép mái nhà. Chẳng mấy chốc, tiên kiếm đã bị mũi giáo xé toạc, chẻ đôi thành hai nữa, tiếp tục xuyên qua thân kiếm, đâm thẳng vào ngực Thiên Chủ, trước khi hắc khí hoàn toàn tan biến. Thiên Chủ chậm rãi điều hòa hơi thở, khí trầm đang điện, uyển chuyển thái cực quyền, tâm ý khí lực hòa làm một, ra chiêu vân thủ. Hai tay xoay tròn hình thái cực, như vần mây sẫm giữa trời đêm, như ôm trọn mặt trăng to lớn trong lòng người chật hẹp. Bóng người trên mái nhà như hòa cùng dòng chảy của mặt trăng, đầu cổ ngay thẳng, thần quán ở đỉnh, ngực lõm, lưng phẳng, vai lõm chỏ buông, vận khí đạo xoay chiều, nhẹ nhàng ôm nhu, đương theo mũi giáo, như bắt lấy mà không bắt lấy. Bàn tay dần dần trượt đến thân giáo, cuối cùng thình lình trượt nhanh xuống chu giáo. Lòng bàn tay đập mạnh vào mu bàn tay của Bành Tổ, khiến lão ta toàn thân trúng động. Lão càng nóng nảy đánh trả, thì sự tỉnh tại bên trong chiêu thức ấy, lấy nhu chế cương của thái cực quyền, lại càng gia tăng bạo phát ra bên ngoài. Thiên Chủ càng dễ dàng tiếp cận. Về căn bản đòn tấn công mạnh bạo bao nhiêu sẽ phải chịu đòn phản công nặng nề bấy nhiêu. Lòng bàn tay Thiên Chủ đánh vào giữa lồng ngực của lão quái vật, chỉ nghe mấy tiếng ụt ụt phát ra. Cả hai người họ, mỗi người đều bị hất văng sang một bên. Thiên Chủ và lão Bành Tổ tuy ngang tài ngang sức, nhưng lão quái vật ấy có cơ chế tự phục hồi. Thiên Chủ đấu với hắn thực sự quá thiệt thôi. Bành Tổ nói: "Ngừng lại đi, ta xem thân thể già nua của ngươi chịu không nổi mấy đòn nữa đâu." Tôi cũng rất lo lắng vì điều này, bởi Bành Tổ tuy lớn hơn Thiên Chủ tới vài ngàn tuổi, nhưng thân hình lão ta cứng rắn hơn rất nhiều, giống như một thanh niên cường tráng. Đó có thể là tác dụng của thuật trường sinh. Còn Thiên Chủ thể xác đã già nua, dẫu có năng lực mạnh đến mấy, già rồi bị thương một hai lần còn chống chọi được, chứ nếu bị thương liên tiếp thì tôi e là không thể chịu đựng nổi. Thiên Chủ vẫn rất bình thản, nheo mắt nhìn lão Bành Tổ nói: "Nhìn dưới chân lão xem đi." Lúc này Bành Tổ mới giật mình nhìn xuống, thấy xung quanh chân không biết từ lúc nào đã xuất hiện 12 lá bùa, mỗi lá quay về một hướng. Lão ta khó hiểu hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Lão quái vật còn phải hỏi nữa sao? Ta đương nhiên muốn phòng ấn lão rồi." Thiên Chủ đặt hai ngón tay dưới môi, bắt đầu lầm trầm niệm: "Vạn thiên giới linh, vạn pháp huyền minh, Phật mẫu độ sinh, thầy tổ hiển linh, ngũ hành khai quá minh sinh, đệ tử cung nghìn chứng giám, vũ trụ càng khôn, thượng hạ càng khôn, nội ngoại càng khôn, thời lai trợ ngã, ca ha tra bà, ca ha tra bà, ca ha tra bà." Lúc này 12 lá bùa vàng bỗng kết nối lại với nhau, sáng trực lên, tạo thành một bát quái đồ khổng lồ. Ánh sáng vàng nổi lên, bát quái đồ cũng uỳnh uỳnh nổi lên trên, bao vây lão Bành Tổ bởi muôn vàng tia kim quang sáng chói. Lão ta nghiến răng, điên cuồng đập vào tám thành vách dựng đứng của bát quái độ. Mũi huyết cháo bộc phát ra huyết sắc nồng nặc mùi máu tanh, chọc mạnh vào thành trì bát quái, khiến trận đồ lập tức chao đảo, rối loạn đi. Niệm lực của Thiên Chủ hiện tại có vẻ không ổn định cho lắm, một phần cũng bởi vì phong ấn chưa được dựng lên hoàn toàn, quy trình vẫn chưa hoàn thành. Nếu bị phá vỡ giữa chừng, toàn bộ công sức nãy giờ xem như vô ích. Thanh Long, Bạch Hổ, Đại Phục vân vân, Chu Tước, Huyền Bổ, Thị Vệ Ngã Thần, Thanh Long Mãnh Tướng, Tạ Ngô Tả. Dứt lời, dư ảnh của Thanh Long lập tức thể hiện ra dưới hình ảnh một con rồng xanh uy dũng, an vị tại phương đông, nơi cánh tả của trận đồ. Bạch Hổ Giáng Linh, Tùng Ngưu Hữu. Nghe lời Thiên Chủ triệu gọi, Bạch Hổ cũng thể hiện ra dưới dạng hình một con hổ trắng to lớn, phục tùng đợi lệnh nơi cánh hữu phía tây. Chu Tước Đăng Quang, Tạ Ngô Tiền, Huyền Vũ Chấp Binh, Tùng Ngô Hậu. Chu Tước và Huyền Vũ cũng lần lượt thể hiện ở hai vị trí nam bắc, trước sau, trái phải, tạo thành trận bát quái độ bao vây trấn áp Bành Tổ. Kết hợp giữa tứ tượng và bát quái tạo thành một phong ấn hai lớp. Bành Tổ cảm thán: Còn có loại phong ấn cổ quái này hay sao? Tứ tượng, bát quái, tiền hậu tả hữu, sắc chỉ lệnh truyền, cấp cấp phong ấn. Thiên Chủ đọc xong lại tiếp tục hét lớn lên một tiếng: phong ấn! Bốn đạo kim quang lập tức được phóng thích ra ngoài, hoàn toàn bao phủ lấy lão quái vật Bành Tổ. Lôi đình và bốn đạo hư ảnh chậm rãi siết chặt lấy. Bốn đạo huyền quang lơ lửng giữa lưng chừng trời, bát quái trận đồ xoay tròn dưới chân, cùng phối hợp tạo thành phong ấn hai lớp, phát ra năng lượng vô cùng khủng khiếp, áp chế Bành Tổ ở bên trong. Lão quái vật như con chim bị nhốt trong lòng, ra sức giãy giụa, đập cánh bay khắp nơi, liều mạng chĩa mũi huyết giáo đâm tứ tung, nhưng không có ích lợi gì. Tứ tượng dần thu hẹp lại, bát quái trận đồ xoay tròn cùng nhỏ dần, ép chặt lão ở giữa. Toàn thân lão dần bị luồng kim quang sáng trực từ từ nuốt chửng lấy, khí tức hắc ám cũng từ từ biến mất trong ánh sáng vàng chói mắt. Đầu tiên là thân ảnh, sau đó là tới cổ và phần đầu, cuối cùng là hai cánh tay đang cố gắng vươn ra khỏi vùng sáng của trận đồ phong ấn. Tất cả đều dần dần tan biến đi, cho đến khi cả lão ta cùng với trận đồ đều biến mất hoàn toàn. Thành công rồi sao? Lão Bành Tổ đó đã bị Thiên Chủ phong ấn rồi sao? Thiên Chủ đúng là mạnh nhất. Tôi vui sướng nhảy lôi trôi lên. Diệt được lão quái vật này rồi, tính mạng của tôi cũng sẽ được giữ lại, từ bây giờ không gặp phải nguy hiểm gì nữa. Thiên Chủ quả nhiên xứng danh là người đứng đầu các âm nhân nơi dương giới. Một lão quái vật bất tử mà cũng bị phong ấn, sức chiến đấu và cấp kỳ thiên sư, thực lực không thể xem thường. Đừng vội mừng, lão quái vật đó sao có thể dễ dàng bị phong ấn đến thế? Thiên Chủ đột nhiên dội gáo nước lạnh lên người tôi, khiến tôi giật mình nhìn về phía trận đồ. Từ giữa không trung bỗng xuất hiện hai bàn tay đột nhiên vươn lên, xuyên qua nền trời đêm đen kịch. Một tay cầm lá cờ ma, hai bàn tay cố gắng vẫy vẫy, khiến không khí xung quanh dường như bị bóp méo, liền sau đó đông cứng lại. Tôi nghe thấy tiếng lách tách giống như âm thanh trạng vỡ của một chiếc gương nứt. Bùm lên một tiếng, bát quái trận đồ bị phá vỡ, những mảnh vụn bay đầy trong không khí, sau đó biến thành các vì sao bay lên không trung. Cùng lúc đó, một bóng người vừa bay vút lên, lơ lửng giữa nền trời tối đen. Lão Bành Tổ bị phong ấn chưa bao lâu đã nhờ vào lá cờ ma cứu tử, cứu lão thoát ra ngoài. Nhưng tôi trông lão nhếch nhác như thế kia, khắp người lại bê bết máu. Trận đồ vừa rồi chắc chắn đã để lại dư chấn ít nhiều, không thể trong một sớm một chiều có thể hồi phục lại ngay được. Cờ ma vẫn liên tục tỏa ra âm khí vô cùng khủng khiếp, thân cờ dựng đứng, sắc cờ phất phơ giữa thời không, thật khiến con người ta sởn gai ốc. Bành Tổ vỗ ngực tự mãn nói: Muốn giết ta sao? Chỉ dựa vào ngươi hả? Nằm mơ đi. Đúng lúc này, tôi thấy một bóng đen thình lình phóng vút lên trên mái nhà. Người đàn ông vừa xuất hiện, tay chống gậy, mắt đeo kính trầm. Không ai xa lạ, chính là lão Chẩn Mụ. Lão quái vật này học được thuật trường sinh, muốn giết chết lão thật không dễ dàng gì. Sống lâu như vậy, tới một con heo cũng có thể trở nên cường đại kia mà. Lão Chẩn Mụ vỗ vai Thiên Chủ cười cười. Thế chúng ta cùng hợp sức thì thế nào? Có thể giết được lão ta hay không? Một người khác lại vừa nhảy phóc lên trên mái nhà. Lão này trong bề ngoài cũng cỡ tuổi ông nội tôi, chỉ có cách ăn mặc là hơi kỳ lạ. Mặc đồ đen, lưng gù, nét mặt nghiêm nghị, đội mũ đen, hai tay khoanh sau lưng. Nhìn vào họa tiết trên quần áo, trông khá giống với một áo choàng của thầy phù thủy. Tôi từng nhìn thấy kiểu ăn mặc và hoa văn này từ Quỷ Bà. Vậy thì ông lão này liệu có phải là một thầy phù thủy hay không? Tôi nhớ trong đội của cha mẹ tôi cũng có một thuật sĩ. Nếu đây là đại đội thứ nhất, vậy thì thuật sĩ phản bội đã giết chết cha mẹ tôi, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với ông già này? Lạc Ma, chúng ta đều già cả rồi, dẫu ba người có liên thủ đi nữa cũng không giết nổi lão quái vật đó đâu. Trừ khi cả lão cũ và cái lão thọ phát ấy cũng ở đây. Lão Chẩn Mù thở dài. Lão Lạc Ma đáp: lão cũ không còn nữa, còn cái lão thọ phát đó sao? Giờ này chắc lão đang bận bịu trong lò quả tăng, bận tâm tình với mấy cái xác nữ trắng trẻo rồi. Thời gian đâu mà bận tâm tới mấy lão già chúng ta. Thiên Chủ vuốt chậm râu trắng, vui vẻ nói: không sao, cho dù ba người chúng ta không giết được lão quái vật đó thì cũng cứ đánh đi, đến khi nào lão chạy thì thôi. Nhìn bọn họ, tôi không khỏi tự hỏi, giả như ông nội và cả lão thọ phát dở người ấy cũng đang ở đây hôm nay, đây chẳng phải là một đại đội có sức chiến đấu cao nhất trong giới âm nhân hay sao? Đại đội mạnh nhất đấu cùng với một lão quái vật như Bành Tổ, cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng đáng tiếc là ông nội tôi không còn nữa, lão thọ phát cũng không đến. Tôi không rõ thực lực của lão thọ phát như thế nào, cũng chưa từng thấy lão sử dụng qua âm thuật. Chỉ biết bất kể thứ gì nếu không liên quan đến tiền, lão đều tỏ ra không hứng thú, thậm chí không chút bận tâm. Đối với lão, người dương cũng như người âm, không có tiền thì không cần phải nói chuyện, chỉ tổ làm lãng phí thời gian của lão thôi, không được ích lợi gì. Hiện tại chỉ có ba người bọn họ, không biết có đối phó nổi với lão Bành Tổ ấy hay không. Tuy rằng bọn họ người nào cũng rất cường đại, như thể xác ai nấy đều đã già nua, khác xa so với bức ảnh hồi còn trẻ mà tôi có dịp nhìn thấy. Bành Tổ trợn đôi mắt đỏ ngầu, vằn vện gân máu, da mặt bỗng trở nên xù xì, biểu cảm ngày càng hung tợn. Cờ ma toát ra khí tức ma mị, gần như phá vỡ toàn bộ phần mái che. Khối đen lan ra càng lúc càng dày đặc. Đứng trước thế cục phức tạp, thật không thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Lão Bành Tổ này không phải định triệu hoán âm binh tướng ma tới đó chứ? Nhưng binh tướng không đầu đều bị giam hãm ở khu vực Yên Tử, liệu lão già ấy có thể gọi âm tướng từ địa ngục tới tận đây hay không? Bành Tổ cắn ngón tay, máu nhỏ giọt rơi xuống, thấm đẫm trên mặt đất. Liền sau đó nhanh chóng vẽ ra một câu thần chú, cuối cùng đập lòng bàn tay mạnh xuống đất. Khóe môi khẽ nhúc nhích, giật giật lên, dường như đang lẩm nhẩm câu thần chú nào đó mà không ai hiểu được. Độ 15 giây sau, hắc khí đã hoàn toàn bao phủ quanh thân Bành Tổ. Khi hắc khí toàn bộ tiêu tán đi, bên cạnh lão ta quả nhiên xuất hiện một đội binh tướng không đồng, nhưng cũng không có nhiều, chỉ khoảng 20 mấy tên. Âm tướng đứng ở phía trước dẫn đầu. Khi còn ở trong địa ngục mô phỏng, dường như tôi nghe thấy 81 hồn ma trong quan tài gọi hắn ta là chiến thần hình thiên. Không biết có nhớ đúng hay không? Quả đúng là như vậy. Thế thì một chiến thần tại sao lại phải trở thành con rối trong tay Bành Tổ, để cho lão ta mặc sức điều khiển. Câu trả lời rất có thể không phải do Bành Tổ, mà là do âm khí của lá cờ ma. Như Hình Thiên đã nói trước đó, hắn chỉ nghe theo lệnh của âm kỳ. Ai có được cờ ma trong tay phất lên cao thì đó chính là chủ nhân của hắn. Hắn sẽ nhất nhất tuân theo mọi mệnh lệnh được chủ nhân của lá cờ ma sai bảo. Chỉ không ngờ Bành Tổ lại mạnh đến như vậy, có thể triệu hồi âm tướng từ núi Yên Tử về đây đến mấy mươi người. Cũng may sức lực lão có hạn, vừa rồi lại bị trận đồ phong ấn hai lớp được dựng lên từ tứ tượng và bát quái kết hợp làm giảm đi sức mạnh, cho nên lão không thể triệu hồi được hết tất cả binh tướng đến đây. Tuy vậy, chỉ bấy nhiêu đây thôi đã rất khó đối phó rồi. Hình Thiên giao cho ông đó, Thiên Chủ. Lão Chấn Mù nói xong lại chỉ vào Lạc Ma. Còn lại đám âm tướng trên dưới 20 tên, ông một nửa, tôi một nửa, có vấn đề gì không? Không, cứ thế đi. Lạc Ma xắn tay áo lên, sẵn sàng chiến đấu. Thiên Chủ vờ tỏ ra bất mãn. Chà, giao cho ông lão già nu này chiến thần Hình Thiên, hai ông cũng thiệt biết chia đó. Kiếm gỗ đào đã bị huyết giáo của lão quái vật đánh gãy rồi. Tôi thấy Thiên Chủ rút ra một thanh kiếm khác, dài hơn 1 mét. Thân kiếm được bọc kín bởi những dải bùa chú hai màu trắng đen. Trên chuôi kiếm có khắc hình đầu Phật, cũng giống như thanh kiếm đồng xu, đều là thần khí đỉnh cấp. Những âm tướng không đầu này hung tợn hơn nhiều so với bọn âm binh trong địa ngục mô phỏng, ma lực cũng mạnh hơn gấp bội. Nhưng lão Chẩn Mù và Lạc Ma đối phó với bọn chúng không chút khó khăn. Thử hỏi pháp lực của bọn họ phải đáng sợ tới mức nào đây. Chẳng trách không có yêu ma quỷ quái nào dám gây nhiễu loạn ở khu vực cản gió này. Tôi có hơi lo cho cuộn kiếm, lỡ gặp phải mấy ông già này thì thể nào cũng bị đánh cho tơi tả. Giờ này không biết anh ta lại đang giết người ở đâu rồi. Đại nạn sắp tới mà không biết tu thân, vẫn đi thách đón giết người vô tội vạ, đúng là không biết sống chết. Ngay cả âm tướng không đầu cũng bị xử lý chỉ trong vài chớp mắt, thì cái tên cuồng bé nhỏ kia là cái gì đâu chứ. Trận chiến bây giờ chỉ còn mỗi Hình Thiên và Thiên Chủ trơ trọi đứng đó. Chiến thần đột nhiên gầm lên, vung cao chiếc rìu khổng lồ chém về phía Thiên Chủ. Rìu khổng lồ nặng tựa như núi, uy lực vô song. Thiên Chủ kịp nghiêng người né tránh, vung kiếm chặn lại đòn tấn công của rìu khổng lồ. Nhưng dư chấn của chiếc rìu ma quái đã nhấc bổng Thiên Chủ lên, hất văng ra xa. Thiên Chủ kiển chân cao, dẫm lên mép mái nhà, toàn thân có chút chao đảo. Thật kinh ngạc, Hình Thiên ngươi quả nhiên không hổ danh chiến thật. Thiên Chủ nói xong, hai ngón tay lập tức sáp nhập lại, môi mấp máy niệm chú, nhỏ máu lên lá bùa vàng, hít một hơi thật sâu, thổi vào lá bùa. Bùa liền bốc cháy, cháy cho tới khi tàn đi một nửa, liền biến thành hòn lửa sáng trực, bay lơ lửng trước mặt Thiên Chủ. Thần nguyện thỉnh tam vị tổ sư linh ứng gián, trở kỳ đệ tử. Thiên Chủ bắt lấy hòn lửa bỏ vào miệng, nuốt xuống. Vài giây sau, thân thể đột nhiên phồng lên, giống như có một đạo khí tức đang không ngừng luân chuyển bên trong. Sắc mặt thay đổi liên tục, hoàn toàn khác với vừa rồi. Phải chăng Thiên Chủ đã thỉnh được tam vị tổ sư nhập thân? Thiên Chủ hiện tại không còn là Thiên Chủ nữa, mà chính là ba vị ấy. Rìu khổng lồ của Hình Thiên lại chém tới, mang theo một trận cuồng phong kinh hoàng. E rằng cả mái nhà của tiệm xăm cũng sẽ bị hắn ta chặt bay đi mất. Đúng lúc này, từ trong lòng bàn tay của Thiên Chủ bỗng chốc xuất hiện vô số tia sấm sét giáng xuống, nổ đùng đoàn như sấm rền, sáng loà giữa nền trời đêm quang đãng. Quái lạ, tôi đâu có thấy ông ấy niệm chú, cũng không nhìn thấy bất kỳ thủ pháp nào. Ngũ lôi sát quỷ đã đồng loạt xuất hiện, rất nhanh giáng xuống vô số đạo thiên lôi. Sấm sét tựa như những tia huyền ảnh nhảy múa khắp nơi, hư hư thực thực, khiến cho con người ta cảm giác mơ hồ, nhưng uy lực lại vô cùng kinh người, khiến cho tôi phải tin đó là thật. bên tai nghe đùng lên một tiếng, trước mắt đã thấy một đạo thiên lôi đánh thẳng xuống chiếc triều khổng lồ của Hình Thiên, bắn ra vô số tia lửa lẹt xẹt như pháo sáng, cùng những tiếng trăng trắc phát ra. Ngũ lôi sát chú, nhân đôi. Thiên chủ lẩm nhẩm, lôi điện giáng xuống lập tức dày lên như thiên la địa võng, giăng mắt khắp nơi. Tôi chỉ mới học qua ngũ bộ chú trong cuốn bí tịch, đó chỉ mới là những chú niệm căn bản, nhưng căn cơ không có, nên tôi học được ý thì quên lời, học được chú thì quên mất thủ pháp, nhớ được thủ pháp lại quên mất phải niệm chú ra sao. Không biết khi nào mới có đủ niệm lực tạo ra ngũ lôi sát chú nhân đôi, với vô số đạo thiên lôi xếp chồng lên nhau như huyễn ảnh đang ầm ầm trung chuyển trước mắt. Những gì đang diễn ra thật sự quá sức tưởng tượng, đến mơ tôi cũng không dám mơ tới. Theo như trong bí tịch, ngũ lôi sát chú có thể tạo ra tối đa 5 lớp sấm sét xếp chồng lên nhau. Bao nhiêu lớp còn tùy thuộc vào niệm lực cao thấp của thiên sư. Đây chỉ mới nhân đôi thôi mà sức mạnh đã khủng khiếp tới mức này. Nếu có thể xếp chồng lên tới 5 lớp thì còn khủng khiếp tới mức nào chứ. Mỗi đạo thiên lôi đều được tăng gấp đôi sức mạnh, thế nên tầng lớp xếp chồng lên nhau uy lực càng được khuếch đại. Nhưng cũng phải chú ý đến niệm lực của bản thân. Thiên chủ tuổi đã cao, tuy được ba vị tổ sư ứng dáng trợ giúp một tay, tôi chỉ lo ông ấy cố quá lại thành ra quá cố. Vậy mà không bao lâu sau đã nghe thấy ông ấy đột ngột hét lên: Ngũ lôi sát quỷ thức thứ 11. Sấm sét đùng đùng từ trong lòng bàn tay thiên chủ giáng xuống liên tục. Đầu chỉ khiến mỗi tôi kinh ngạc. Những người đang có mặt lúc đó đều há hốc như không tin nổi vào mắt mình. Hình Thiên toàn thân chấn động, hiển nhiên cũng kinh ngạc không kém gì. Thiên chủ không chỉ xếp chồng lên hai lớp lôi sắt, còn thi triển tới mức thứ 11 của ngũ lôi sắt chú. Đây là loại sức mạnh gì? Niệm lực này từ đâu mà có? Thật không thể tin được. Lôi điện trảm. Lôi điện từ trong lòng bàn tay thiên chủ bỗng tích tụ lại, uốn mình gào thét như long âm, lan truyền ra như sóng nước, sấm sét nổ vang rền, chớp giật đi đùng, sáng lòa cả một góc trời. Hình Thiên lập tức thu rìu về, ngũ lôi sát chú như vô số thanh kiếm sắc bén đánh thẳng vào Hình Thiên, xuyên qua cánh tay hắn ta, đi sâu vào trong, nổ tan tành. Hình Thiên kêu lên đau đớn, nhưng thân thể mất đầu vẫn vững chãi đứng trên mặt đất, không hề quỵ gối hạ mình, cũng không lùi lại hay bỏ chạy, rất xứng đáng là chiến thần. Ánh sáng chớp lóa trên mái nhà phủ chụp lên Hình Thiên, dần dần nuốt chửng thân xác của hắn ta. Tôi đứng bên dưới vẫn ngửi thấy mùi cháy khét lẹt. Thiên chủ thắng rồi sao? Chỉ một thức thứ 11 đã hạ sát một chiến thần, đúng là lợi hại. Cứ tưởng đã xong, nhưng lần này tôi lại mừng quá sớm rồi. Tuy ngũ lôi sát chú đã tiêu diệt được hồn ma của Hình Thiên, nhưng ngay khi ánh sáng biến mất, hắn ta đã ngay lập tức giơ cao nắm đấm lên, đấm thẳng về phía thiên chủ. Do tận thức của ngũ lôi sát chú xếp chồng lên quá nhiều, thiên chủ buộc phải vận hết toàn bộ niệm lực vào niệm chú, nên toàn thân tạm thời bất động, đứng cứng đơ như pho tượng. Tuy chỉ bất động trong khoảnh khắc giáng tia lôi điện, nhưng cũng không kịp phản xạ để tránh được cú đấm vất vát này của Hình Thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, thiên chủ đánh trọn một đấm, trời đất trung chuyển, gạch đá sụp đổ ầm ầm ngay dưới chân. Nhưng cũng may là mái nhà vẫn còn nguyên. Thiên chủ rơi thẳng xuống đất, không kêu đau lấy một tiếng. Thương tích của Hình Thiên cũng không nhẹ, chỉ một cánh tay đó thoát ra được, căn bản cũng vô dụng. Thiên chủ cường đứng dậy, khí tức trong cơ thể đã biến mất, thân mình cũng không còn phồng to lên nữa. Nhờ thánh linh của ba vị tổ sư giáng phù trợ, nên thiên chủ chẳng những không sợ đau, không có cảm giác gì, ma lực cũng được nâng cao, thân thể đương nhiên được cường hóa lên rất nhiều. Bằng công vừa rồi khi xếp chồng đến hai lớp ngũ lôi sát chú, chưa nói sử dụng tới tầng thức thứ 11, lôi điện trảm. Với thân thể già nua đó, chắc chắn sẽ không chịu nổi, đứt hết tĩnh mạch mà chết đi. Hình Thiên hiện tại chỉ là một hồn ma, thực lực so với trước kia dĩ nhiên không bằng. Thiên chủ được ba vị tổ sư phù trợ, hạ gục Hình Thiên chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thiên chủ vừa đứng dậy đã bắt đầu niệm chú, tiếp tục tung ra những đòn tấn công ma pháp vào chiến thần. Chà, thằng ôn con này xem sai xưa quá ha. Đúng lúc này, Bành Tổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, râu tóc bồm xồm, mặt mũi mang rợ, thân đầy sát khí, lợi dụng lúc trận chiến giữa các lão sư đang dâng đến cao trào, ai nấy đều tập trung vào chiến đấu, không ai chú ý đến tôi. Lão quái vật liền bí mật tiếp cận, thình lình xuất hiện ngay sát cạnh tôi lúc nào không hay biết. Tôi thừa biết lão ta muốn làm cái gì rồi, rõ ràng muốn giết tôi cho hạ cân tức, để không phải tiếp tục tốn hơi sức chiến đấu với các lão sư kia. Cả ba người họ lúc này đều đang để tâm vào trận chiến, đây cũng chính là thời điểm tốt nhất để giết tôi. Tôi vội vàng đứng lên muốn kêu cứu, nhưng Bành Tổ còn nhanh hơn tôi gấp vạn lần. Chưa tới nửa giây đã đấm mạnh vào bụng tôi, đau đến không thốt nên lời, chứ đừng nói là kêu cứu. Cú đấm bất thình lình đã hất văng tôi lên trời, rơi ầm xuống đất, tạo thành một cái hố hình người ngay dưới lưng, mặc cho gạch đá đè nặng lên trên, đau đến nghẹt thở. Tôi phun ra một ngụm máu, nằm dài trên mặt đất. Chuyện đã đến nước này, nhất định phải giết chết người, giết trừ hậu họa về sau. Để thằng nhãi người mạnh lên, vậy sau nhất định sẽ gây rắc rối cho ta. Tôi cố chịu đau, nín thở gượng đứng dậy, tự nhủ chỉ cần tôi có thể cầm cự được thêm một lúc nữa, các vị lão sư sẽ kịp đến cứu tôi. Lão quái vật chết tiệt này, nếu tôi sống sót qua khỏi đêm này, sau này trở nên mạnh mẽ hơn, tôi nhất định sẽ trả đủ cho lão cả vốn lẫn lời. Nghĩ vậy, tôi cố lê lết bỏ chạy, nhưng cơ thể đang bị thương không thể chạy nhanh, làm sao thoát khỏi tay lão ta đây. Lão từ phía sau điên cuồng chạy đuổi theo tôi, nhanh như một cơn gió, để rồi dễ dàng ghè cổ tôi xuống sát đất, một chút chống cự cũng không thể. Lại thêm một tiếng nổ lớn nữa, trên mặt đất xuất hiện một cái hố khác, và đầu tôi lúc này đang bị kẹp chặt cứng trong cái hố nông đó, với tầng tầng lớp lớp gạch đá đè nặng bên trên, khiến đầu tôi đau đớn không tả xiết. Khắp mặt mũi bám đầy đất cát, máu quyện chặt lại với nhau, bị móng vuốt đại bàng của lão ấn mạnh tới nỗi không nhấc cổ lên được, nghẹt thở sắp chết tới nơi. Bành Tổ gằn giọng hỏi: "Nội, phù văn đâu?" "Tôi không biết, muốn giết thì cứ giết." "Vậy thì giết người trước, sau đó mới lật tung tiệm sâm của người lên tìm kiếm phù văn." "Thập mà giáng!" Bành Tổ giáng thẳng xuống đầu tôi một đòn thập ma giáng. Ngay khi lòng bàn tay chỉ còn cách đỉnh đầu tôi chưa tới một lóng tay, thì một bóng đen bỗng vụt qua, mang theo cơn gió âm hàn thổi tê cống cả da đầu, như thể có ai đó vừa lướt tới. Lại là tiếng gạch đá rơi đổ xuống, tiếng động mạnh như thế này, ước chừng lần này phải đổ sập cả một dãy tường trong hẻm rồi cũng nên. Dường như có thứ gì đó chạy ào tới, đâm sầm vào cả một dãy tường dài, cho nên mới gây ra tiếng động lớn đến thế. Nhưng mà móng vuốt đang ghì đầu tôi xuống, không biết đã nới lỏng ra từ lúc nào rồi. Là ai vậy chứ? Sao lại ra tay cứu tôi? Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.